Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, nàng đang nói láo, rời đi đế đô, Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới Lãnh Yên Nhiên sẽ nói ra như vậy, đúng, rời đi đế đô, tốt nhất hôm nay liền rời đi, đi càng xa càng tốt, Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí cũng từ bắt đầu nghẹn ngào trở nên kiên định. Không xem qua con ngươi nhưng như cũ không dám nhìn thẳng Từ Niên. Từ Niên nhìn chằm chằm Lãnh Yên Nhiên nhìn hồi lâu. Cuối cùng lúc này mới lên tiếng nói. Ta đúng sẽ không rời đi. Muốn đi cũng sẽ mang theo ngươi cùng đi. Dù sao giữa chúng ta thế nhưng là từng có 2 năm ước hẹn. Ngươi không đi, sẽ chết. Thái tử đã đang điều tra ta và ngươi quan hệ trong đó. Nếu để cho hắn biết ta và ngươi ở giữa sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Yên Nhiên nghe được Từ Niên nói không đi, lập tức kích động nói. Hừ, thì tính sao? Ta nếu là sợ hãi thái tử, liền sẽ không đến đế đô. Lại nói ta hiện tại thế nhưng là Thần Hà Điện điện chủ. Thái tử không gây thương tổn được ta. Từ Niên ngạo khí nói. Hắn biết Lãnh Yên Nhiên đây là tại vì muốn tốt cho hắn. Không muốn để cho hắn vì nàng mà bất chấp nguy hiểm. Dù sao Lãnh Yên Nhiên đúng muốn gả cho thái tử. Nếu là Từ Niên muốn mạnh tâm mang đi Lãnh Yên Nhiên. Sợ rằng sẽ gặp phải đế quốc hoàng thất sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Lãnh Yên Nhiên nghe đến lời này. Sắc mặt lập tức lo lắng. Mặc dù nàng đã sớm ngờ tới Từ Niên sẽ không đồng ý. Nhưng là không nghĩ tới Từ Niên sẽ ngoan cố đến loại trình độ này. Nàng có thể không quan tâm sinh tử của mình, nhưng là nàng cũng không muốn Từ Niên bởi vì nàng mà hủy đi chính mình tốt đẹp tiền đồ, thậm chí chôn vùi sinh mệnh của mình. Từ Niên, nghe ta một lần, rời đi đi, ta không đáng ngươi vì ta hy sinh nhiều như vậy. Lãnh Yên Nhiên hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Từ Niên lại là ánh mắt thì là nhìn chòng chọc vào Lãnh Yên Nhiên, mở miệng nói ra. Có đáng giá hay không phải là ta chính mình sự tình. Yên Nhiên, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi yêu ta sao? Lời này vừa nói ra. Lãnh Yên Nhiên cả người đều ngơ ngẩn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Vấn đề này nàng tại trong đầu của mình đề ra nghi vấn qua vô số lần. Cuối cùng nàng cho ra một cái để nàng chính mình cũng giật mình đáp án. Yêu. Chính là bởi vì cho ra đáp án này, nàng mới cố ý bốc lên phong hiểm chạy đến tìm Từ Niên. Khuyên hắn rời đi đế đô, nàng không muốn để cho người yêu của mình bởi vì nàng chôn vùi sinh mệnh của mình. Hiện tại đối mặt Từ Niên ánh mắt sắc bén, nàng trong lúc nhất thời thật không biết trả lời như thế nào. Thừa nhận sự thật, chỉ sợ nàng mục đích của chuyến này liền sẽ vỡ vụn. Nhưng muốn nói không yêu. Nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp nói ra miệng. Lãnh Yên Nhiên gắt gao cắn chính mình môi đỏ. Hai tay đều đang run rẩy. Cuối cùng nàng rốt cục hạ quyết tâm. Phun ra 2 chữ nói. Không yêu. Từ Niên lập tức cảm giác lòng của mình rút mạnh một chút. Hắn nhìn chòng chọc vào Lãnh Yên Nhiên con mắt. Nhưng là cái sau biểu lộ lại là vô cùng kiên định. Giờ khắc này. Từ Niên thật dao động. Cho tới nay. Hắn đều tin tưởng Lãnh Yên Nhiên đối với hắn cũng là có cảm giác. Nhưng là hiện tại Lãnh Yên Nhiên lần này ánh mắt kiên định. Lại làm cho Từ Niên một mực tin tưởng vững chắc sụp đổ. Cho nên ngươi vẫn là mau rời khỏi đế đô đi. Về phần thái tử phải chăng tu luyện tà công. Cái này không cần ngươi đến quan tâm. Hắn đúng ta tương lai phu quân. Ta không hy vọng ngươi phỉ báng hắn. Cũng không hy vọng ngươi tại ta ngày đại hôn đến đây làm dối. Lãnh Yên Nhiên tiếp tục băng lãnh. Nói, ánh mắt 10 phần kiên định. Bất quá lòng của nàng lại tại nhỏ máu. Từ Niên càng là cảm giác tâm một trận đau đớn kịch liệt. Lãnh Yên Nhiên lời nói này. Giống như là một con dao đâm vào trong lòng của hắn. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Tốt nên nói, ta đều đã nói. Cho nên hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Lãnh Yên Nhiên nói xong. Liền chạy ra đại điện. Đi ra ngoài thời điểm. Nước mắt của nàng liền cũng nhịn không được nữa chảy xuôi xuống tới. Từ Niên thì là trực tiếp sụi lơ ở trong đại điện trên bậc thang. Lạnh Yên Nhiên chân chính thương tổn tới hắn. Kỳ thật hỏi ra câu nói kia, hắn cũng là cố lấy hết dũng khí. Chỉ cần Lạnh Yên Nhiên gật đầu, hắn tuyệt đối không chút do dự lấy Lạnh Yên Nhiên mang rời khỏi đế đô. Đứng tại thái tử mặt đối lập, thế nhưng là không nghĩ tới Lạnh Yên Nhiên thế mà lại nói ra lời như vậy. Xem ra thật là ta chính mình tự mình đa tình. Từ Niên tự giễu cười nói, hắn lần thứ nhất nhìn thấy tâm đúng như thế đau đớn. Thần Hà Điện bên ngoài, Lạnh Yên Nhiên vừa mới chạy ra Thần Hà Điện phạm vi thế lực, liền cả người khóc không thành tiếng. Vừa rồi kia lời nói, hoàn toàn là lời trái lương tâm. Nhưng là vì Từ Niên có thể tốt hơn sống sót, nàng chỉ có làm như thế. Từ Niên, đừng trách ta, ta thật hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Kỳ thật ta thật rất yêu ngươi. Lạnh Yên Nhiên nghẹn ngào lẩm bẩm, quay đầu nhìn thoáng qua Thần Hà Điện phương hướng, cuối cùng vẫn là chạy ra. Từ Niên đồi phế ngồi trong đại điện, Từ Hân thì là từ ngoài điện chậm rãi đi đến. Vừa rồi Từ Niên cùng Từ Hân đối thoại, nàng đều nghe được. Nhìn xem đệ đệ lần này đồi phế bộ dáng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngốc đệ đệ, Lạnh Yên Nhiên nói dối ngươi cũng tin tưởng. Nàng nếu là không thích ngươi, như thế nào lại cố ý tới tìm ngươi? Như thế nào lại nhanh như vậy đi ra ngoài? Từ Hân ngồi tại Từ Niên bên cạnh, mở miệng nói ra. Từ Niên lại là sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Hân. Từ Niên lắc đầu tiếp tục nói, ngươi thông minh như vậy, nếu là bình thường, Từ Hân có hay không nói dối ngươi một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng là hôm nay lại bởi vì quá quan tâm mà phạm vào hồ đồ. Cái này Lạnh Yên Nhiên nói chuyện rõ ràng trước sau mâu thuẫn. Đầu tiên là nói chính mình thân bất do kỷ, về sau lại giữ gìn thái tử. Rõ ràng là cố ý nói cho ngươi nghe, để ngươi hết hy vọng. Nàng nếu là không yêu ngươi, như thế nào lại tốt nhất đi ra ngoài khóc lớn một trận? Nàng khóc, Từ Niên một mặt kinh ngạc, Từ Hân một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đệ đệ mình như thế ngốc bộ dáng. Xem ra đệ đệ mình đối Lạnh Yên Nhiên thật đúng là dùng tình sâu vô cùng. Lạnh Yên Nhiên khuyên ngươi rời đi đế đô, kỳ thật không muốn ngươi vì hắn mạo hiểm. Cuối cùng kia lời nói cũng là cố ý để ngươi hết hy vọng. Ngươi nếu là thật sự yêu nàng, vậy liền ngàn vạn không thể nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Từ Hân mở miệng nói ra. Từ Niên trầm tư một lát bên trong, trùng điệp gật đầu, không nói trước Lạnh Yên Nhiên có phải thật vậy hay không yêu hắn. Coi như không yêu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng gả cho thái tử. Mà lại hắn cảm giác không có sai, Lạnh Yên Nhiên là đối hắn có cảm giác. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Từ Niên ánh mắt liền lần nữa kiên định. Sau 10 ngày, coi như đoạt, hắn cũng muốn lấy Lạnh Yên Nhiên từ thái tử đại hôn bên trên cho đoạt tới. Hắn Từ Niên nhìn chúng nữ nhân, làm sao có thể cho phép người khác như thế hãm hại. Lạnh Yên Nhiên, người chờ đó cho ta, lại dám gạt ta, lần sau gặp lại đến ngươi, ta nhất định khiến ngươi biết gạt ta hạ tràng. Ngươi nghĩ đuổi đi ta, không dễ dàng như vậy. Từ Niên nắm đấm nắm chặt, ánh mắt kiên định lẩm bẩm. Kết cục gì? Ngay tại lúc Từ Niên trong lòng âm thầm thề thời điểm, một bên Từ Hân lại là đầu tiến tới, một mặt cười xấu xa hỏi. Từ Niên lập tức phá công, một mặt xấu hổ. Kết cục gì? Đây là có thể nói sao? Hết chương.